siêu cấp cưng chiều. Chương 1335, còn nói nhảm ông đây sẽ ném em xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Doãn Mạt lấp lánh, nhìn Hạ Sâm trông mong. Vậy anh sẽ dẫn theo em sao? Hạ Sâm vỗ gò má cô, ngả ngớn nhướng mày. Không dẫn theo, đừng mơ tưởng. Hạ Kình cũng không giận, trầm thấp kéo dài giọng trần thuật. Nếu Hạ Sâm xuất thân chính thống, không táng tận lương tâm, chắc em ấy sẽ gọi cậu ta một tiếng anh rể. Doãn Mạt ngẫm nghĩ 3 giây mới hiểu được rốt cuộc cô nàng này là ai. Cô trao mày, nói thẳng, lần sau anh có thể nói thẳng tên cô ta ra. Hạ Kình, Doãn Mạt hoàn toàn không có chút hảo cảm với Hạ Kình nên nói thẳng quá mức. Hạ Kình nghẹn họng, mím môi thiếu kiên nhẫn. Cô Doãn, nếu tôi nói thẳng, cô có chắc mình chịu nổi? Anh không nói sao biết tôi không chịu nổi? Anh Sâm, chúng ta đi theo cô Doãn hay? Hạ Sâm ngậm điếu thuốc không châm lửa, cụp mắt vuốt ve đầu ngón tay, bảo họ rút về đi. Anh Sâm, A Dũng không hiểu, xoay người nhìn người ngồi hàng ghế sau. Lỡ đầu tin tức về bà chủ là thật. Hạ Sâm bật lửa đốt điếu thuốc, nhẹ giọng giễu cợt, cậu không hiểu đảm xúc sinh đó rồi. Doãn Mạt nhìn quanh như chưa trải sự đời, lại nhìn Hạ Kình, bình thản hỏi lại, liên quan gì đến anh? Hạ Kình bật cười, lắc ly rượu, nói đầy thâm ý, dù không có liên quan, nhưng, dù gì cô cũng là bạn của Lê Tiếu. Có một số việc tôi nghĩ mình nên nói trước cho cô hiểu. Hạ Kình đẩy cô ta ra, đứng dậy cười nói, cô Doãn, cảm ơn đã đồng ý hẹn gặp. Doãn Mạt nhìn anh ta duỗi tay, gật đầu nói, không cần cảm ơn. Doãn Mạt thản nhiên dựa vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt, ừ, là thật. Hạ Sâm nghiêng đầu, trong tầm mắt là hàng mi dài và khuôn miệng hình thoi nhỏ nhắn. Hắn cúi đầu hôn lên, dùng mắt ra hiệu cho A Dũng tăng tốc quay về số 01 Bắc Thành. Khi xuống xe, Hạ Sâm thản nhiên vòng qua eo Doãn Mạt ôm ngang cô lên. Những thứ không liên quan đến anh ấy thì tôi chẳng muốn hiểu. Hạ Kình liếc cô, đáy mắt lướt qua khinh miệt và coi nhẹ. Đúng là một ả đàn bà mù quáng vì tình yêu. B, không phải anh đang bàn bạc với em. Hạ Sâm cong môi nghiền ngẫm, nhéo má cô, mà đang thông báo em biết. Doãn Mạt chỉ, a, rồi đẩy vai hắn ra. Anh đi được rồi. Cô ta vừa dứt lời, Doãn Mạt đã vén rèm đi vào. Cô nàng kia ưỡn ngực, thẳng thừng nhìn lướt qua Doãn Mạt. Là cô ấy sao? Doãn Mạt hét lên ôm vai hắn, cử chỉ cứng ngắc, tự em đi được. Hạ Sâm cụp mắt liếc cô, còn nói nhảm ông đây sẽ ném em xuống. Hạ Kình cũng không ép, làm động tác mời sang bên cạnh rồi liếc cô gái bên cạnh mình. Em ra ngoài trước đi. Được rồi, cô ta ngượng ngùng đứng dậy, nhìn lướt qua Doãn Mạt, hơi bất mãn chừng mắt. Vậy em về ngủ có vấn đề gì không? Hạ Sâm vuốt lông mày nghĩ sâu xa, ôm cô vào lòng, ghì thật mạnh, đội trưởng Doãn à, tốt nhất là em buồn ngủ thật. Hạ Kình chẳng còn kiên nhẫn, đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ thương hại. Cô Doãn, xem ra cô bị thằng con riêng thích chơi hoa đó đầu độc nặng lắm rồi. Con riêng, Doãn Mạt lặp lại, ánh mắt hơi dao động như khá kinh ngạc. Hạ Kình nảy ra một số suy tư, sau đó nhìn cô nàng ngoài rèm cửa hất cằm nói, cô biết cô ấy là ai không? Doãn Mạt không lên tiếng, đôi mắt liếc Hạ Kình như ám thị, anh đang nói linh tinh cái gì? Một giờ sau, cô thay quần jean và áo tay ngắn, lái chiếc Maserati ở sân sau rời khỏi số 01 Bắc Thành. Cùng lúc đó, ở sau khu phố, một chiếc Bentley dừng lại ven đường. Hạ Sâm gác chân biếng nhác, nhìn chiếc Maserati đi xa, nhếch môi cười lạnh. A Dũng không dám lên tiếng, cứ thấy nhiệt độ trong xe càng lúc càng thấp, lạnh đến mức gã muốn run lập cập. Căn phòng rộng chỉ còn lại hai người Hạ Kình và Doãn Mạt. Hai ly whisky đặt trên bàn, Hạ Đình cầm một ly lên nhấp môi. Cô Doãn, dường như cô rất thích Hạ Sâm. A Dũng hết biết nói gì. Hạ Sâm vuốt quai hàm, phun màn khói dày ra ngoài cửa xe, đuổi theo. Được, anh Sâm, 8 giờ kém 10, Doãn Mạt đã đến quán bar ngầm. Cô ngồi trong xe một lúc, dùng điện thoại kiểm tra camera các nơi. Đến 8 giờ kém một phút mời Từ Từ xuống xe đi vào trong. Phòng 32 trang nhã. Xung quanh có màn lụa lam nhạt. Ánh sáng tối mờ và âm nhạc sôi động tăng thêm vẻ thần bí trong bầu không khí mờ ảo. Hắn nheo mắt rồi cúi đầu mút một cái trên cổ cô. Hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Khàn giọng nói. Chờ anh quay lại. Chưa đến 5 phút. Hắn đã rời khỏi. Hắn chống khuỷu tay bên mặt cô. Đầu ngón tay phác họa đường nét gương mặt cô. Từng cử chỉ đều lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Tư thế quá thân mật như vậy luôn khiến Doãn Mạt thấy mất tự nhiên. Cô thử xoay người hai lượt rồi khẽ nói. Không cần, ở đây tốt lắm. Người đàn ông trong phòng số 32 chính là Hạ Kính. Cô đã sớm nắm rõ từ camera lối vào. Doãn Mạt đặt ly rượu xuống. Lấy lại bình tĩnh rồi đẩy ghế đi đến. Bên trong rèm, cô nàng dựa bên người Hạ Kính. Đút trái cây đã cắt sẵn vào miệng anh ta. Anh Kình, cô ấy có đến không vậy? Doãn Mạt nhận ra hắn đã giảm lực. Lẳng lặng ôm chặt cổ hắn. Bao giờ anh quay lại? Chưa biết nữa. Hạ Sâm ôm cô lên bậc cấp như đi trên đất bằng. Vào phòng khách thì đặt cô lên sofa. Dọn đồ đi. Ngày mai theo anh về Phủ Tử Vân. Anh ta cụp mắt che đi gợn sóng đáy mắt. Ngửi rượu thơm nồng. Cười mang ý xấu. Đương nhiên có liên quan rồi. Nếu không chẳng phải uổng công một chuyến tìm cô đến đây sao? Doãn Mạt xếp hai tay lên đầu gối. Không lạnh không nóng gật đầu. Thế anh nói đi. Biểu hiện và trạng thái như vậy lại càng chứng minh cho suy đoán của anh ta. Xem ra Lê Tiếu thông minh và gan dạ nhưng mắt chọn bạn chẳng ra sao. Đối phương mặc váy dài lấp lánh tôn vóc người uyển chuyển bốc lửa. Tóc dài gợn sóng xõa bên vai trái. Đường nét gương mặt tươi sáng nhưng từng cử chỉ lại khá dung tục như phụ nữ làng chơi. Doãn Mạt lắng lặng thôi nhìn. Cau mày không ưa. Hạ Kình nhếch môi. Lấy một tập hồ sơ màu đen bên chân đưa qua. Dù nói thế nào đi nữa. Khuyên cô nên tính toán lại sớm thì hơn. Doãn Mạt chần chừ một giây. Nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Hạ Kình. Từ từ mở tệp hồ sơ ra. Cách chương.